Độc nhất sủng thê, chương 1, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, đau quá, Mạc Hy nhích nhẹ cơ thể. Nhưng cô cảm thấy bên dưới rất đau đớn, như bị xé rách một cách thô bạo. Miệng lưỡi khô rát đến khó chịu. Cả cơ thể cô rất mệt mỏi, không có sức lực để bước chân xuống giường. Ai đó hãy giúp cô với. Gương mặt cô nhăn nhó trông khó coi vô cùng. Chợt, cô giật mình nhận ra một điều. Tại sao cô không mặc đồ? Lại nói, trên người cô tại sao lại có nhiều vết hôn như vậy? Theo bản năng, Mạc Hy giật phăng cái chăn ra xem. Mọi thứ trước mắt hiện ra rõ mồn một. Cô không dám tin vào mặt mình nữa. Cô đã bị thất thân rồi. Vết máu trên giường, chứng tỏ đó là đêm đầu tiên của đời người con gái. Cô cảm thấy như rơi hẳn xuống vực sâu đen tối. Bao năm qua cô cất giữ trinh tiết, mong muốn sau này sẽ gặp được một người yêu cô, lấy cô, và tới lúc đó, cô sẽ trao cho chồng cô. Nhưng mà, mọi thứ đều do cô suy diễn ra. Bây giờ, cô mất rồi, làm gì có ai dám lấy cô nữa. Chát, đang chìm đắm vào đống suy nghĩ kia, Mạc Hy chợt nhận lấy một cái tát đau điếng. Cô mờ mịt mở mắt nhìn thấy người chị họ của mình. Mạc Tuệ, Mạc Hy lấy tay ôm mặt, nhìn chị họ, tại sao chị đánh tôi? Cô còn dám hỏi tôi sao? Cô nhìn cô bây giờ xem, có thấy xấu hổ không hả? Mạc Tuệ chỉ trỏ trỏ, mắng nhiếc, cô làm Mạc gia quá mất mặt rồi. Cô đã thấy cái tát vừa rồi có xứng đáng với cô hay không? Mạc Hy không chối cãi. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện lại toàn bộ những gì xảy ra đêm qua ở quán bar. Cô nhớ, người chị họ này đã đưa cô một ly rượu. Và sau đó, à, không có sau đó nữa. Chỉ có hôm nay, và bây giờ, là chị bỏ thuốc vào rượu. Là chị hãm hại tôi. Mạc Tuệ mỉm cười châm biếm. Tôi hãm hại thì sao? Mà không hãm hại thì sao? Cô đã thất thân rồi. Làm xấu mặt Mạc gia. Để xem, lão phu nhân sẽ xử lý cô như thế nào. Là chị đã hại tôi. Tôi sẽ giải thích cho bà hiểu. Mạc Hy khô, Mạc Tuệ bật cười lớn. Nhìn cô rất kiêu ngạo. Cô ta bây giờ giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay nên rất hống hách. Cô giải thích để lão phu nhân hiểu sao? Nghe thật buồn cười. Cô sẽ nói gì? Nói là tôi hại cô hả? Ha ha ha. Cho dù lão phu nhân biết tôi đã hại cô thì đã sao? Bà ta cũng không thể làm gì được. Cô tự gánh hậu quả của mình đi. Mạc Hy, khốn kiếp, uổng công tôi đã tin tưởng chị như vậy. Ấy mà chị lại gài bẫy tôi. Mạc Hy bật cười trong vô vọng. Đúng thật là trên đời này, không nên quá tin tưởng vào một ai cả. Chỉ có tin bản thân mới khiến mình an tâm. Bây giờ cô hối hận thì đã quá muộn rồi. Cô chờ lão phu nhân đến và xử lý cô đi. Vừa dứt lời, tiếng lạch cạch do chống gậy ngày một gần hơn. Một người phụ nữ với mái tóc đã trắng gần như toàn bộ. Trên gương mặt có khá nhiều nếp nhăn bước đến. Đây là lão phu nhân. Đồng thời cũng là bà của Mạc Hy. Đi sau bà còn có hai vị trưởng lão và một tổng quản gia của Mạc gia. Bà chống gậy đứng trước mặt cô. Lão phu nhân. Bà xem cô ta đêm qua đã cùng người đàn ông khác ngủ cùng nhau. Cô ta làm Mạc gia chúng ta quá mất mặt. Bà hãy trừng trị cô ta đi. Mạc Tuệ nhanh miệng kể tội của Mạc Hy. Từng câu, từng chữ chỉ muốn khiến cô thân bại danh liệt. Nghe xong, lão phu nhân mở miệng. Nói, tôi biết nên phải làm gì. Không cần cô phải xen vào. Còn cô đừng tưởng tôi già nên không biết những việc cô đã làm. Tôi biết hết. Chỉ là tôi không nói ra, nhưng cũng đừng cho là tôi không thể làm gì được cô. Tôi chẳng qua đang nhắm mắt làm ngơ. Cô tốt nhất nên an phận một chút, đừng ngông cuồng, nếu không, tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Mạc Tuệ nhìn lão phu nhân đầy kinh ngạc, xen lẫn một chút khinh miệt. Biết thì đã sao, dù gì, cô ta cũng đã như vậy. Chắc chắn Mạc Thị sẽ không để cô ta quản lý. Ở đây không còn việc của cô nữa. Mau cút đi, lão phu nhân tiếp tục nói. Thanh âm như dao cắt, sắc bén và đầy uy quyền. Mạc Tuệ rời đi rất nhanh, mặc dù cảm thấy rất khó chịu. Nhưng vì việc lớn, phải nhẫn nhịn. tuyệt không thể manh động. Lúc này, Mạc Hy mới dám lên tiếng. Bà phải tin con không làm gì cả. Do Mạc Tuệ đã hãm hại con, nên con mới ra nông nỗi như thế này. Bốp, nhưng đáp lại cô là tiếng bạt tai đau đớn. Thứ cô nhận lại không phải là một cái ôm an ủi từ bà, hay là một lời động viên. Thứ cô nhận là một bạt tai. Đây là cái tát thứ hai cô nhận của buổi sáng ngày hôm nay rồi. Nhưng lần đánh này, cô cảm thấy đau lắm. Đau từ da thịt, đau lẫn bên trong lòng. Cái tát thể hiện rất rõ một điều. Bà không còn tin tưởng cô. Bà, nước mắt cô khẽ rơi xuống. Thấm vào cái chan, đôi môi khô khẽ mở gọi một tiếng bà. Uất nghẹn, không thể nói thêm lời nào. Cô đừng gọi tôi tiếng bà đó. Tôi không dám nhận, và cô cũng không xứng đáng gọi nữa. Lão phu nhân lạnh nhạt nói. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ở bà vẫn là một sự tồn tại khiến người ta sợ sệt. Bản thân mang danh là cháu gái của Mạc gia, vậy mà lại làm ra chuyện hạ tiện như vậy. Cô cảm thấy xấu hổ không? Riêng tôi, thì rất xấu hổ cô biết không? Bao nhiêu hình tượng tôi đã gầy công xây dựng bấy lâu nay, lại bị một đứa con gái như cô làm cho tan biến. Bà, cháu không có. Mạc Hy lau nước mắt, nhìn bà, cố gắng giải thích. Con bị hãm hại mà bà. Tại sao bà không tin con nói? Bà đã nuôi con khôn lớn. Chẳng lẽ bà không biết rõ con là người như thế nào nữa sao? Hừ, tôi biết thì làm được gì? Cô không cần phải nói gì nữa. Mạc gia từ nay không có đứa cháu như cô nữa. Lão phu nhân để lại câu nói quyết liệt rồi rời đi. Mạc Hy đau khổ ngồi trên giường. Cô cắn chặt răng. Người bà cô yêu thương nhất vậy mà lại lựa chọn không tin cô. Cô đau quá. Trái tim cô đau quá. Sau một lúc đã thông suốt, Mạc Hy đi vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ cơ thể này. Cô cầm chặt bông tắm trong tay. Bắt đầu trà sát cơ thể mình. Từ cổ xuống đến dưới chân. Từng chỗ cô đi qua đều vô cùng thô bạo. Hành động này của cô như muốn lột bỏ lớp da thịt đã bị người đàn ông đêm qua chạm qua. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, mặc đồ ngay ngắn và bắt đầu thu dọn quần áo, cô bước ra khỏi căn phòng, đóng sầm cửa lại, gương mặt buồn bã, vừa kéo vali, vừa chậm rãi đi đến thư phòng của bà. Cốc cốc, vào đi, Mạc Hy nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong, lão phu nhân đang ngồi bên cửa sổ, như đang suy nghĩ việc gì đó. Không hẹn mà quay lại. Cô vẫn chưa đi sao? Con muốn nói lời tạm biệt với bà trước khi đi. Mạc Hy không dám nhìn thẳng vào lão phu nhân. Rụt rè nói. Không cần thiết. Tôi không muốn nghe. Vả lại, giây phút tôi đuổi cô khỏi ngôi nhà này là giây phút tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Rất chướng mắt tôi. Tôi đã già rồi. Cô đừng làm tôi thêm nóng giận nữa. Lão phu nhân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng câu chữ nói ra đều sắc bén và tuyệt tình. Bà, con xin lỗi vì đã khiến bà mất mặt. Mạc Hy thành tâm cúi đầu. Nước mắt tự khắc chảy ra. Con cũng cảm ơn bà. Mấy năm nay, đã nuôi nấng con. Để con được sống quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Mau đi đi, lão phu nhân nhanh nói. Đừng để tôi phải lên cơn đau tim vì cô. Con đi đây. Tạm biệt bà. Dứt câu, Mạc Hy quay gót rời đi. Tấm lưng mảnh khảnh cô độc đến đáng thương. Lúc này, gương mặt của lão phu nhân liền thay đổi. Buồn bã, nhìn về hướng cánh cửa. Rồi sau này, con sẽ hiểu cho bà già này. Xin lỗi con, đã khiến con đau lòng rồi. Tất cả những gì bà ấy làm, đơn giản là muốn tốt cho cô. Để cô thật sự an toàn. Bà biết cô bị hãm hại, nhưng bà còn có nỗi khổ riêng của mình. Không thể nói ra. Cho nên bà phải diễn theo vở kịch mà Mạc Tuệ đã kỳ công tạo nên. Không phải là bắt tay với cô ta, mà là để cô ta không đề phòng. Mạc Hy được người hầu tiễn ra đến tận cổng. Trước đó, đã có chiếc xe chờ sẵn để đưa cô đi. Ánh mắt cô đầy luyến tiếc nhìn ngôi nhà mà cô đã gắn bó trong một quãng thời gian rất dài. Cô thật sự không nỡ đi khỏi nơi này. Nhưng mà bà không chứa chấp cô nữa rồi. Tiểu thư đi thôi. Tài xế không nhịn được lên tiếng, đánh thức suy nghĩ của Mạc Hy. Cô hít vào, rồi thở hắt ra một cái nặng nề. Bước chân lên xe, khẽ nói đủ nghe, nhất định sẽ có một ngày cô quay về đây. Cô mong lúc đó, bà sẽ chấp nhận cô. Và rồi, chiếc xe phóng đi thật nhanh. Mạc Hy quyết định sẽ sang nước ngoài sinh sống. Đó là cách có thể để cô tránh khỏi những lời bàn tán của miệng đời. Mặt khác, cô muốn học hỏi những người bên đó về công việc mà cô sẽ làm. Xem như chuyến đi lần này đi để cô được thư giãn và biết thêm được nhiều thứ hơn. Cách chương.